Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1006, chương 1007, thất tinh cung di trì. Bảy càng, đến rồi cửu vĩ thánh thành chi về sau, Diệp Lăng cùng Bạch Mai đầu tiên là tìm một cái tửu điếm ở. Hai người thu xếp ổn thỏa chi về sau đến lầu một tửu lâu ăn. Gọi xong rồi tinh xảo hảo tửu thức ăn ngon, ngồi ở lầu một góc bên trong, ăn cơm trước, thuận tiện nhìn có tin tức gì không có. Diệp Lăng cho Bạch Mai gắp một mảnh nhục thân nhẹ giọng nói, Bạch Mai gật đầu, nhưng là không biết vì sao, nàng đến nơi này chi về sau, cũng cảm giác được tâm tư chua xót. Tửu điếm loại này địa phương, luôn luôn là một loại tin tức căn cứ. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, phong thanh gì đều có thể hội từ nơi này chạy đến. Hai người ngồi trọn nhất tiếng đồng hồ, cũng rốt cục nghe được từng chút một tin tức. Dĩ nhiên so sánh bắt đầu tầm quan trọng, vẫn là không đáng nhắc tới. Những người này biết, cùng Diệp Lăng Bạch Mai biết đến đại khái đều giống nhau. Vô tư chính là cái kia mấy thứ, tỉ như cửu vĩ thiên hậu bảo tàng. Sau cùng truyền thừa chi địa, chỉ có thể có 9 người tiến nhập, bởi vì 9 nơi bảo tàng chỉ có 9 người có tư cách. Lại tỉ như không có ai biết 9 người này là ai. Thế nhưng có thể khẳng định là, bọn họ bây giờ đều đi tới cửu vĩ bên trong tòa thánh thành. Được rồi, đi thôi, ở ngây ngô cũng không có cái gì ý tứ, y theo cảm giác của ngươi. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng lúc nào sẽ khai mở? Diệp Lăng cùng Bạch Mai đứng dậy hướng phía lầu 2 dừng chân gian nhà đi tới. Bạch Mai gật đầu, ta cảm thấy, trong thành còn lại 8 vị toàn bộ đều đến rồi. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, hôm nay muộn trên, lên, hẳn là sắp chạy, nhưng là địa điểm ta vẫn còn không biết rõ. Bạch Mai chỉ có cảm giác muộn trên, lên. Bảo tàng muốn khai mở, thế nhưng cụ thể địa phương vẫn là không tinh tường. Diệp Lăng gật đầu, không sao đã, điều chỉnh tốt tâm tính. Ngươi nhưng là trải qua sinh tử thanh tẩy, càng là thức tỉnh rồi trong cơ thể thượng cổ huyết mạch. Nhất định có thể đủ được, ở Đại La Kim Tiên bên trong, coi như là phía trước ta, cũng không thấy là ngươi đối thủ. Ta xem ngươi một ngày đột phá đến tiên vương, như vậy nhân bảng trên, lên, tuyệt đối có ngươi một chỗ ngồi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, Bạch Mai gật đầu, sâu hấp một hơi, Diệp Lăng, ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta cảm giác được ta một ngày tiến vào cái kia bảo tàng bên trong, ta thì sẽ mất đi ngươi, Bạch Mai ưu sầu nói. Diệp Lăng cũng là trực tiếp vui vẻ, sờ sờ Bạch Mai đầu cười nói, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta cam đoan ta ở chỗ này chờ ngươi, ta à chờ ngươi tiến nhập bảo tàng chi về sau, ta ngược lại thất tinh cung di chỉ đi xem một chút, nhìn cái kia hay là thiên địa nhân thần bốn bảng, nhưng sau sẽ trở lại ở chỗ này chờ ngươi, thiên địa nhân thần bốn bảng. Diệp Lăng là nhất định phải đi, hắn muốn nhìn một chút, thứ hạng này đến tột cùng rốt cuộc là có ai, trong đầu của hắn đã từng tiên đế bài danh, đến cùng chuẩn xác không chính xác. Diệp Lăng lại an ủi Bạch Mai một phen, nhưng sau hai người về tới gian nhà bên trong trò chuyện trên trời dưới đất. Hai người bây giờ quan hệ, là ai cũng không nói xuyên thấu qua. Thế nhưng rất rõ ràng đã có mập mờ tình cảm. Chi chi chi, lúc ban đêm, một luồng côn trùng khinh minh vang lên. Bạch Mai trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc có chút kích động. Diệp Lăng, bảo tàng nơi mở ra. Nghe được Bạch Mai nói như vậy, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Đi, chúng ta quá khứ. Hai người ra lữ điếm, đi tới ngoài thành, nhưng sau phóng lên cao. Hướng phía Bạch Mai cảm ứng địa điểm cuồng phong đi. Khoảng cách cửu vĩ thánh thành thiên lý chi ngoài, một cái sơn cốc to lớn bên trong, bây giờ đã là bạch vụ mông lung, yêu khí lượn lờ, ở chỗ này, đứng 8 cái khí tức mênh mông cường giả, từng cái đều là đại la kim tiên, thậm chí còn là nửa bước cảnh giới của tiên vương. Rầm rầm, Diệp Lăng cùng Bạch Mai thân ảnh rơi xuống. 8 người này nhìn Diệp Lăng liếc mắt, nhìn lại Bạch Mai, trong con ngươi tràn đầy châm chọc màu sắc. Được rồi, tới liền nhanh khai mở, người không liên quan các loại, chờ, vẫn là ly khai đi. Một vị trong đó có tư cách ra hỏa phủi Diệp Lăng liếc mắt khinh thường nói. Diệp Lăng tức thì tức giận cười, nếu không phải là sợ giết hắn đi cửu vĩ thiên hậu bảo tàng không pháp khai mở, sợ rằng hiện tại hắn đã là đầu người rơi xuống đất. Bạch Mai, ta ở cửu vĩ thánh thành chờ ngươi. Nói xong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp biến mất. Bạch Mai trong mắt không khỏi tự chủ hiện lên từng giọt lệ quang. Được rồi, nhanh lên khai mở bảo tàng nơi. Một tên trong đó cường giả nói. Lập tức mọi người chỉ là một điểm, từng chùm lực lượng trực tiếp tiến vào cái kia sơn cốc bên trong. Sau một khắc, huyền diệu bạch quang trực tiếp đem 9 người bao phủ, nhưng sau biến mất, ở giữa không trung bay vút Diệp Lăng, đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót, phảng phất cảm giác được chính mình bị mất vật gì vậy một dạng. Rất khó chịu, rất khổ sở, Bạch Mai, ta chờ ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không có xoay người, hướng phía xa xa điên cuồng phi vút đi. Thất Tinh Cung di chỉ là ở một cái vô danh lãnh thổ bên duyên cớ. Cái này lãnh thổ không có bất kỳ tên, cũng không có ai chiếm giữ. Cơ hồ là một cái hoang phế địa phương. Nhưng là bây giờ, từ Thất Tinh Cung xuất hiện ở nơi này chi về sau, nơi đây ngược lại thành một cái náo nhiệt địa phương, mỗi người đều muốn tới nơi này nhìn, đến cùng thiên địa nhân thần 4 bảng đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ. Hoặc giả thuyết, vô số người nghĩ đến nơi đây xác minh, nơi này bài danh đến cùng đúng hay không. Nhất thiên, ngày, chi về sau, Diệp Lăng đến nơi này, liếc nhìn lại, một mảnh phế tích thành đàn, đã từng là rộng lớn cung điện, hiện nay đã thành tàn phế nơi, mà ở cái này phế tích phía trước, một cái bảng hiệu độc tự phù không, trên viết 3 chữ to, Thất Tinh Cung, mà ở Thất Tinh Cung trước, 3 tòa thạch bi dựng đứng, to lớn thạch bi mỗi bên tất nhiên là thiên địa nhân 3 bảng. Phía trên có từng cái tên, có chừng 100 thứ tự, mà ở 3 bảng phía sau, ở Thất Tinh Cung tên phía dưới thì là một cái xanh đen thạch bi, phía trên từng hàng sáng chói mạ vàng tự thể viết cái kia từng cái đứng ở tam giới tột cùng thánh nhân. Ở 3 bảng phía trước đứng đầy từng cái cường giả, thậm chí còn có tiên đế tồn tại, chỉ bất quá rất thiếu, đại đa số đều là tiên vương cùng tiên tôn. Dù sao tiên đế loại cấp bậc này cường giả, nơi nào sẽ ngốc tại chỗ này không có việc gì. Hiện nay bọn họ đều ở đây lập mưu chuyện sau này tình đây. Diệp Lăng đầu tiên là đi tới nhân bảng trước. Ở nhân bảng trước mọi người thấy Diệp Lăng cũng không có chút nào lưu ý. Mỗi thiên, ngày, đi tới nơi này xem 3 bảng tên không biết có nhiều thiếu cái. Rất bình thường, đặc biệt Diệp Lăng loại này nửa bước tiên tôn cường giả càng là nhiều hơn nhiều. Diệp Lăng nhìn một chút thạch bi, trên đó viết thật to nhân bảng, mà hàng ngũ nhứ nhất chính là mình. Nhân bảng đệ nhất danh, Diệp Lăng, nửa bước tiên tôn tu vi. Diệp Lăng con người đông lại một cái, tu vi của mình là đã ra Thất Tinh Cung mới đột phá, mà nhân bảng nhưng là phía trước liền tồn tại. Tu vi chả thế nào sẽ tự động biến hóa sao? Nhìn xuống, Diệp Lăng thấy được yêu tộc tố tâm đệ tử, nhân bảng tên thứ hai. Linh Lung, nửa bước tiên tôn tu vi. Linh Lung, Diệp Lăng thì thào nhắc tới. Vốn dĩ còn là một nữ, trách không được Bắc Cực chi tiên có chút xấu hổ đây. Bại bởi một cái nữ, lòng tự ái của hắn đương nhiên là rất bị đả kích. Mà tên thứ ba thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Chính là Bắc Cực Chi Tiên. Người này đối với cái bài danh này vẫn là rất không hài lòng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.